Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, ta là người giàu có. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt có chút đau lòng a. Bất quá lần này tử, liền có thể yên tâm sử dụng sao? Công bằng hoàn cảnh ta thích, ta lần này đối sở hữu hoa hạ người, đều làm ra vô pháp ma diệt cống hiến a. Ha ha, ô ô. Không để ý tới ta. Người dính tiện nghi liền không nhận người. Đại tiểu thư một chút cùng dĩ vãng không giống nhau. Hoa lê dính hạt mưa. Vương Khải Liêm phản ứng lại đây. Khiêng lên nàng liền hướng trong phòng đi. Việc này hảo giải quyết. Hắc hắc. Bất đắc dĩ biểu tình. Ở quỷ dị biểu tình dưới ánh mắt. Vương Thiến xấu hổ mặt tiễn đi những người khác. Cái này vừa lòng đi. Vương Khải Liêm sảng khoái ôm đại tiểu thư. Đại tiểu thư mặt đều giấu ở trong lòng ngực. Bất quá còn không đã ghiền. Vương Thiến, người đi ra cho ta. Tránh ở cửa nhìn lén cái gì. Lăn lộn nửa ngày. Vương Khải Liêm mới vẻ mặt thỏa mãn. Lúc này mới kêu Sinh Hoạt a. Bất quá không thể đã quên chính sự. Ngay sau đó cầm lấy bao lớn bao nhỏ. Những cái đó ra hỏa nhóm nhưng không thiếu đánh chính mình tài liệu chủ ý. Nếu không phải tăng lên thọ mệnh dụ hoặc, cùng với đối chính mình phía sau thần bí thế lực băn khoăn. Phỏng chừng chính mình những cái đó cách nói chưa chắc hữu hiệu a. Này đó đều là ma thú tài liệu. Không có cấp những người đó cẩn thận kiểm tra. Trong đó mang ra dược tề tự nhiên cũng không có bị phát hiện. Bất quá, hiện tại Vương Khải Liêm cũng không có lấy ra những cái đó dược tề. Mà là đem tài liệu thu thập một chút. Phân biệt lấy ra một ít vật liệu thừa, đầu não không có lỗ hổng, có thể yên tâm sử dụng. Nam thông, này đó tài liệu, cung cấp đi lên, bất quá cung cấp giả bảo mật, tích, thân phận quyền hạn đạt tới, yêu cầu thông qua, phân tích tài liệu đem thu một bộ phận cống hiến, phân tích sau, đem căn cứ tài liệu giá trị đạt được tương ứng cống hiến độ. Nam thông, bản nhân truyền tống tư liệu. Thuộc về cá nhân độc quyền, phù hợp giả thiết điều kiện mới có thể lật xem. Hơn nữa muốn ký kết bảo mật điều lệ, bảo mật cấp bậc tối cao, tích, ngũ cấp quyền hạn giả, phù hợp điều kiện, có được tối cao bảo mật cấp bậc vì ngũ cấp, đạt tới sử dụng cấm chế vòng tay điều kiện, tích, ngũ cấp bảo mật điều lệ, đem sử dụng cấm chế vòng tay, mỗi lần tiêu hao 100 cống hiến, xác định cống hiến tiêu hao phương, tích. Cá nhân độc quyền tư liệu, vô pháp công khai sử dụng, đem vô pháp đạt được tương ứng cống hiến, hay không xác định, cấm chế vòng tay từ đọc phương tiền trả phí dụng, tư liệu định vì thần bí Internet Cafe cơ sở dữ liệu. Ân, phù hợp giả thiết mời điều kiện, nhưng từ ta tới tiền trả cấm chế vòng tay phí dụng, hay không trao quyền, theo sau. Vương Khải Liêm đem từ lục sắc cao tháp học được những cái đó tài liệu tri thức. Rèn tri thức, đã sớm sửa sang lại hảo. Tuy rằng bởi vì chính mình lý giải không đủ khắc sâu mà chưa hình thành kỹ năng. Nhưng là này đó tri thức đều là tồn tại. Toàn bộ thượng truyền đi lên. Theo sau đem lần trước đều tuần tra quá. Những cái đó bản thân yêu thích. Chế tạo thủ công vũ khí. Còn có tương quan năng lực. Hơn nữa lấy này đạt được nhất định quyền hạn đều mời. Chẳng sợ chỉ là một bậc quyền hạn. Ở đồng ý bảo mật. Đeo cấm chế vòng tay dưới tình huống có thể miễn phí đọc này đó tư liệu. Hơn nữa miễn phí đưa tặng một tiểu phân ma thú trên người tài liệu. Đồng thời đối với tìm đọc quá này đó tư liệu ngưu nhân nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Tự nhiên là chế tạo nỏ linh tinh vũ khí. Chính mình đã tra quá. Trong lịch sử một ít nỏ uy lực cực đại, liền phát không ở số ít, cho nên chính mình định yêu cầu tương đối cao. Có gan nhận nhiệm vụ liền phải thừa nhận thất bại hậu quả. Đồng dạng hoàn thành trình độ càng cao, khen thưởng càng cao, trừ bỏ đem chính mình tài khoản thưởng, vượt qua 5.000 vạn tiền mặt làm khen thưởng, còn đem tài liệu, cùng với cường thể canh, thấp kém thể chất dược tề chờ lấy ra tới làm khen thưởng. Chỉ cần ngươi thật nghiêu, này đó đều không phải vấn đề. Mấy thứ này tự nhiên đều yêu cầu giám định, mới có thể đạt được đầu não nam thông cùng với mặt khác đầu não tán thành. Điểm này, Vương Khải Liêm cũng không có cách nào. Bất quá tin tưởng sử dụng quá vài vị quyền hạn già. Tỷ như Lam lão gia tử. Sẽ lấy tự thân cống hiến đảm bảo xác nhận hiệu quả đi. Này đối bọn họ không có chỗ hỏng. Còn có thể giao hảo chính mình vị này Neoc Management. Hắc hắc. Bổn thị duy nhất ngũ cấp quyền hạn giả đâu. Hắc hắc. Tuy rằng là che giấu. Bất quá vẫn là hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Mang theo một ít tài liệu trực tiếp đi tới thị chính đại lâu. Đem một ít tài liệu để vào riêng tủ sắt. Ân. Nhiệm vụ hoàn thành. Không nghĩ tới. Mới vừa trở về còn không có vài phút. Thủ đoạn liền vang lên. Tích. Tài liệu đã phân tích. Thuộc về siêu phàm tài liệu. Phỏng đoán thuộc về địa cầu diệt sạch yêu thú trên người thu thập vật. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhân vô pháp đạt tới thực dụng mục đích. Tin tức ký lục. Tạm thời vô khen thưởng cống hiến. Tích. Siêu phàm tài liệu kiên định phí dụng toàn miễn. Tích. Người phù hợp che giấu điều kiện. Siêu phàm diễn đàn. Siêu phàm trang web đối với ngươi mở ra. Yêu thú. Ma thú. Xưng hô bất đồng. Xem ra trên địa cầu trước kia năng lượng cũng tương đối sung túc. Vẫn là có chút một ít siêu phàm năng lượng tồn tại. Gì? Không đúng. Siêu phàm lực lượng thế nhưng thật còn tồn tại. Cuối cùng một câu nhắc nhở làm Vương Khải Liêm sửng sốt. Vội vàng mở ra cái gọi là siêu phàm trang web. Dựa. Ta thiên đâu? Cổ võ giả. Võ tu giả. Luyện khí giả. Dị năng giả. Cổ tu. Hàng đầu sư, tăng lữ, đạo sĩ, hòa thượng, ta tiểu tâm can a. Trên thế giới thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Này vẫn là địa cầu sao? Ta có phải hay không muốn chạy trốn vong mặt trăng a? Bán ra ra truyền tiểu quỷ một con, mang đuổi quỷ thuật, tiểu quỷ 10 năm đạo hạnh, vô pháp ban ngày hiện hình, dễ thuần dưỡng, sử dụng phương tiện, yêu cầu linh thạch. 5 viên, nhưng thương lượng, trừ tàng ngọc bội, pháp quang tự xuất phẩm, chất lượng bảo đảm, kinh nhiều vị cao tăng khai quang, 1 năm trở lên kinh văn thêm vào, linh thạch, 1 viên, cổ kiếm bạch khê, chém sắt như chém bùn, bảo dưỡng hoàn thiện, gia truyền 100 năm trở lên thời gian, linh thạch, 1 viên, tiền mặt cầu linh thạch, giá hảo thương lượng, nhìn đến Vương Khải Liêm trợn mắt há hốc mồm. Đây là thật sự, vẫn là thật sự, lý nên không có khả năng nói giỡn đi, che giấu điều kiện, đúng rồi, gia nhập cái này diễn đàn che giấu điều kiện là cái gì? Vương Khải Liêm vội vàng một xem xét, yêu cầu chỉ có 2 điểm, một là ngũ cấp hoặc trở lên quyền hạn, nhị là cung cấp siêu phàm tài liệu, hoặc là cổ võ đạt tới ôm đan, võ tu luyện ra nội lực, luyện khí sĩ đạt được khí cảm, ân. Mặc kệ cái gì phương thức, có được siêu phàm năng lượng, chẳng sợ lại nhược cũng đạt tới cái thứ 2 điều kiện. Thế giới này thủy thật đúng là thâm a, cất giấu nhiều như vậy quái vật. Vương Khải Liêm cảm khái. Không đúng a, bổn thành theo ta một cái ngũ cấp quyền hạn. Mặt khác thành thị phỏng chừng cũng không nhiều lắm đi. Này trên diễn đàn nhiều người như vậy. Không biết dò hỏi nam thông đầu não. Tích, quyền hạn thông qua. Nhưng trả lời, này thuộc về quyền hạn che giấu giả. Dựa, thủy cũng quá sâu đi. Anh em, Lam lão gia tử chờ cũng không biết này đó. Chỉ sợ cũng là theo như lời những cái đó thế ra. Phần lớn kiến quốc phía trước liền tồn tại. Cổ xưa a, một đám đều thích giả heo ăn hổ. Che giấu thực lực. Hắc hắc, linh thạch còn không phải là ma thạch sao? Một tháp điểm là có thể đổi lấy 1 viên. Này đó bảo bối cũng siêu cấp tiện nghi đi. Ta xem xét một chút. Trừ tàng ngọc bội. Mới 1 linh thạch. Mua. Không. Loại này cấp thấp vật phẩm. 1 quả linh thạch. Như thế nào có thể xứng thượng bổn đại gia đâu. Ca muốn mua liền mua tốt nhất. Nhìn lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.